Chuyện Chiếc nhẫn đi lạc, tập 3, duyên nợ. Thế là cậu được hộ tống về đến nhà trọ, lục tìm trong cái quần tây mà cậu mặc của ngày hôm đó. May mà bận quá cậu chưa có mang đi giặt. Tờ cam kết kết hôn được đặt ngay ngắn trước mặt của cái ông luật sư. Với chữ ký của ông chủ, rõ ràng dù là không ngay ngắn nhưng cũng nhận ra được. Ông nghĩ sao hả? Thôi được, nhưng nếu như vậy, cậu giải thích tại vì sao cậu không mang trả lại khi cậu có địa chỉ đây chứ? Ông luật sư vẫn là cứ cố bắt bẻ. Tôi đã nói là tôi bận đi làm mà, tôi giải thích rồi còn gì. Ông có thể đi xác minh. Được, tôi sẽ xác minh. Dù gì cậu vẫn còn bị giữ ở đây, cho đến khi hết hạn tôi sẽ đi xác minh. Cậu nhìn anh công an rồi dò hỏi. Đúng, chúng tôi chỉ được giữ đến 4 giờ thôi. Qua giờ đó thì ông biết rồi đó hả? Vậy là cậu phải ngồi chờ. Nhưng cậu không nghĩ u ám nhà đêm qua nữa. Tưởng gì xác minh chỗ làm của cậu thì không sợ, vì cậu bận suốt ngày của hôm qua mà. Sau 4 giờ thì cậu đã được thả, đơn thư cũng đã được rút về. Cậu nhận một tiếng xin lỗi qua loa của luật sư, nhưng không sao, cậu không cần. Bây giờ cậu cất được cái hòn đá trong lòng thì còn gì bằng nữa chứ. Nhưng cậu lại không ngờ mọi chuyện lại kết thúc chẳng êm xuôi như cậu nghĩ. Hôm sau đi đến chỗ làm. Xin lỗi, cậu làm việc rất là tốt, nhưng mà cậu biết rồi đó, hôm qua có người đến đây đi điều tra cậu. Mọi chuyện bây giờ ai cũng biết cả. Nửa tin nửa ngờ thì thật là khó cho mọi người chú tâm làm việc khi mà cạnh mình lại có người không ngay thẳng như vậy. Cậu đó, làm ơn tìm chỗ nào tốt hơn vậy chứ. Giờ ông luật sư hù mọi người rằng không được thông đồng làm thính giả cho cậu. Cậu là người như vậy, nói chung là không có gì tốt đẹp cho cậu cả. Cậu chính thức bị mất việc. Hôm sau cũng vậy, máy cho làm thay ca cho bạn bè cũng trả lời cậu y chang cho cậu làm khi cậu đến xin việc. Nhưng cậu chưa thê thảm bằng việc xảy ra vào cuối tuần khi bà chủ nhà gọi cậu. Nè, cậu đó, tìm chỗ khác trọ giùm tôi đi nghe. Mọi người ai cũng sợ mất đồ không an tâm mà làm việc đâu, rồi học hành nữa chứ. Hôm đó công an áp giải cậu về ai cũng biết cả rồi, tôi làm sao nó đỡ cho cậu được chứ. Cậu không đi thì họ đi. Đó, trời ơi, tôi mà không còn khách thì lấy gì mà sống chứ. Thôi cậu thông cảm hen, tháng này coi như là tôi không lấy tiền nhà của cậu đâu. Vậy là cậu đã bị vô gia cư. Cậu ngồi chống cằm ở bên bờ hồ con rùa. Cũng tại cái thằng cha khốn kiếp đó, bây giờ đã hại mình mất việc rồi, mất chỗ ở nữa chứ, không có chỗ để thực tập, bị ngọt mọi người coi là kẻ gian nữa. Nghĩ một lúc thấy tức tối quá, cậu đứng dậy bắt xe đi một mạch. Đâu gần đây thôi mà, mình nhớ là số gì 335B. Đâu rồi ta? 334. 335 ra đây rồi. Rồi, 335B, nhà hắn ta đây rồi. Phải làm cho rõ mới được, đi về tiếng ác cho mình rồi lung tung báo hại mình thất sơ thất sở đó chứ. Đứng trước căn biệt thự to lớn với cánh cửa đen nặng nề, cậu nhấn chuông hết sức, nhấn liên tục, nhấn ầm ĩ, thiêu điều muốn bung cả cái chuông. Ngay lập tức có người ra mở cổng ngay. Thực ra chạy ra xem chuyện gì, có kẻ nào mà dám phá nhà người ta đến như vậy. Nè, cậu làm gì đó hả? Cậu có phải là trẻ con đâu mà phá chuông cửa của người ta? Tôi không có phá, tôi nhấn chuông để gọi cửa mà. Tôi muốn gặp ông chủ của mấy người. Kêu hắn ta ra đây, kêu cái kẻ ỷ mình có tiền á thì ức hiếp người khác ra đây. Nè, cậu có hẹn trước hay là không? Ông chủ của tôi không có nhà đâu. Trốn hay sao mà không có nhà chứ hả? Nếu có gan trốn á thì tôi đây sẽ đứng ở đây chờ xem hắn ta có mãi trong nhà được hay không. Cậu đó, đi đi mà, không á tôi sẽ tống cổ cậu nghe. Chưa dằn co tới đâu thì một chiếc xe hơi đen đổ ở lại trước cổng. Cửa mở, người đàn ông bước xuống. Nè, có chuyện gì vậy hả? Thưa ông chủ, cậu ta tìm ông chủ nhưng không có hẹn trước. Người đàn ông quay qua nhìn cậu. cậu tìm tôi hả? Tôi không nhớ có gì gì phải gặp cậu cả. Người đàn ông đang hỏi mình, cậu không còn nhận ra cái gã say xỉn của ngày hôm đó nữa. Người này trông thật là trang nhã, đầu tóc chải gọn gàng, khuôn mặt thanh tú nhưng nhìn rất đàn ông. Anh mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ cắt may tinh tế, vừa ôm lấy thân hình đang nở nang, đồng bộ với chiếc quần tay đen, đôi giày chạy sáng bóng, một tay đút vào trong túi quần, một tay vuốt lại mái tóc. Anh hỏi lại lần nữa: "Nè, đúng người cậu cần gặp là tôi chứ hả?" Đôi môi mấp máy cũng tuyệt, đôi môi cũng đã từng hôn lên trên môi của mình. Nó trông quyến rũ như thế mà hôm ấy mình lại không nhận ra sao? "Nè cậu," anh nói lớn, "cậu nên trả lời chứ, cậu là người đến đây cơ mà." "Ờ phải, cậu đến để tìm anh để mắng vốn, không phải để ngưỡng mộ. Trời ơi, cái bệnh của mình không lẽ lại trỗi lên trong lúc này hay sao?" Cậu ta lắp bắp, Tôi đến đây là gặp ông Vũ Phong." "Là tôi đây, cậu cần gì hả?" "Tôi là người giữ cái nhẫn của anh ngày hôm anh sai đó." Nhìn cậu đang lúng túng, khác với cái vẻ hung hăng lúc nãy, anh ta thấy khi cậu giằng co với cái người bảo vệ, anh thấy cũng thật là buồn cười. Mà chuyện đó anh đã được báo cáo là giải quyết ổn thỏa rồi, sao bây giờ còn người đến tìm anh ta nữa? "Thôi, mời cậu vào trong đi, ta sẽ nói chuyện tiếp." Cậu theo anh ta đi vào trong. Căn nhà giống như là một cái khách sạn hơn là nhà bình thường. Dù là vậy, vẫn được trang trí gần với thiên nhiên. Chắc chắn đây là theo sở thích của ông chủ rồi. Mời cậu ngồi. Ngồi xuống bộ ghế salon, anh chỉ cậu ngó quanh một vòng, để cho cậu thỏa mãn cái sự thò mò một lát, anh mới lên tiếng hỏi: "Từ hôm mà tôi sai, tôi đi công việc cho đến lúc nãy mới về là gặp cậu đó. Tôi đều biết là mọi chuyện do tôi sai quá mà gây ra sự hiểu lầm cho chỗ của cậu. Tôi cũng định khi về sẽ đến để mà xin lỗi cậu và hậu tạ cho cậu đã giữ giùm chiếc nhẫn của tôi. Cũng là muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi gọi xe về nhà. Không ngờ cậu lại chính là người đến tìm tôi trước." Vậy là anh ta định dùng tiền để lấp lỗi của anh ta đây mà. Chắc nghĩ cái hạng nghèo kiết xác như mình quăng mấy đồng tiền là xong chứ. "Tôi không tới đây là để xin tiền." "À không, tôi đâu có ý đó chứ. Tôi chỉ nghĩ là chút lòng thành của tôi cảm ơn cậu thôi mà. Chứ mà nếu cậu cần giúp đỡ gì á, thì tôi cũng sẽ sẵn lòng giúp cậu để tỏ lòng cho tôi cảm ơn cậu. Mong cậu đừng hiểu lầm mà. Mà tôi nghĩ cậu cũng cần giúp đỡ nên mới đến đây tìm tôi." "Biết vậy mình đừng giác xác tới đây. Bây giờ bị người ta nghĩ mình tới đây làm tiền của họ. Cũng tại mình cả. Định tới đây chỉ hắn ta một trận, ai ngờ cái bệnh ham trai của mình lại tái phát bất ngờ, làm cho mình bị bẻ mặt đến như vậy đây." Thế cậu không nói gì, anh lại hỏi tiếp: "Cậu đừng ngại ngùng mà, tôi có thể giúp cậu ngoài cả những gì mà cậu có thể nghĩ tới." Tôi không tới đây là cảm ơn. Tôi xin phép về đây." "Khoan đã, cậu không nên hiểu lầm, cậu không nên tức giận mà. Có lẽ là tôi nói không khéo, nhưng cậu nên để cho tôi giúp nếu như cậu gặp khó khăn." "Phải, anh nên giúp tôi. Tôi nghĩ cũng không sai. Tôi đến đây là để chửi anh mà." Anh tròn mắt nhìn cậu đầy cái vẻ ngạc nhiên. "Tôi định đến đây là để chửi cho anh một trận đấy mà. Tôi tức quá không thể nào mà chịu nổi nữa. Anh có biết chỉ vì ba cái chuyện dớ dẫn của anh mà báo hại cho tôi bị công an giữ, bây giờ lại gây ra biết bao nhiêu lỗi hiểu lầm cho tôi không hả? Bây giờ bước ra đường, người ta nghĩ tôi là một cái thằng biến thái, là cái cướp giật. Tôi bị mất việc, mất chỗ ở, thậm chí cho thực tập tốt nghiệp cũng chẳng đăng ký được nữa." "Anh cười gì chứ hả? Hạng giàu có như anh á, làm sao mà biết được người nghèo như chúng tôi đã phấn đấu như thế nào để mà sống được không hả?" Càng nói là càng hăng, cậu trút cả biết bao nhiêu nỗi bực tức ở trong lòng mấy ngày qua. Mọi chuyện sắp kết thúc thì bị anh phá đám tan tành hết trơn. "Bây giờ tôi không việc làm, lấy gì mà đi học đây? Tôi không thân không thế, bây giờ xin thực tập ở đâu để mà tốt nghiệp đây? Trời ơi, rồi cả cái cơ hội tìm công việc cũng không còn nữa. Nhưng tôi có làm gì đâu mà phải điều tra chứ hả?" "Nè, anh còn cười được sao hả? Mọi chuyện này á, cũng đều là tại anh hết cả. Sai thì về nhà ngủ đi. Trời ơi, sao mà cứ lè nhà lúc quan trọng của cả cuộc đời tôi mà anh tự nhiên ở đâu nhảy vô phá đám vậy hả trời? Anh thấy chàng trai này thật là buồn cười. Cậu ta đến để mắng anh, nhưng sao anh nghe như cậu ta đang than thở danh thì đúng hơn. Những lời trách móc đáng yêu, điều đó thật là dễ thương. Thế là không nhịn nổi, anh cứ mỉm cười mãi để mặc cho cậu ta nói. Nói một thôi không thấy anh ta phản ứng gì, cứ mãi cười cười. Cậu khẽ thở dài. Hey, thôi tôi về đây, tôi nói xong rồi. Xong rồi sao? Bộ cậu không đợi tôi bồi thường hay sao chứ? Không, tôi không dính dáng đến anh nữa là tốt hơn. Cho đến bây giờ, những điều tệ hại đến với tôi toàn từ anh mà ra cả. Tốt nhất là đừng dính đến anh nữa là hơn. Nè, nhưng nếu như tôi có thể giúp cậu thì sao hả? Tôi nghe từ nãy tới giờ thì thấy cậu cần có một chỗ thực tập là quan trọng nhất phải không? Tôi có thể giới thiệu cho cậu. Cậu nói đi, cậu học ngành nào hả? Cậu lưỡng lự, anh tiếp lời. Không phải có chỗ thực tập á, là cậu sẽ nhanh chóng tốt nghiệp đúng thời hạn sao? Rồi sẽ đỡ tốn thêm chi phí học hành nữa, nhanh chóng tìm được công việc tốt, cuối cùng là nhanh chóng kiếm được tiền. Và cuối cùng cậu ta cũng nghe mùi tai. Tôi học là để trở thành đầu bếp. Một lần nữa cậu ta lại làm cho anh ngạc nhiên. Có gì mà anh tỏ ra ngạc nhiên gì vậy hả? Nam đầu bếp á, đầy ra đó thôi. Không phải, chỉ là tôi cũng thích cái nghề đầu bếp như vậy là hợp nhau đây mà. Cậu đó, để cho tôi giúp là phải rồi. Tôi đã bảo không nhận của anh gì nữa mà. Không, giờ không chỉ là cảm ơn cậu nữa, mà vì tôi không thể làm ngơ để cho một đầu bếp tài năng bị mai một vì tôi được. Sao anh lại biết tôi là tài hay không tài chứ? Tôi nói là không sai đâu mà. Cậu cứ tin tôi đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cái nơi thực tập. Cậu làm giỏi biết đâu người ta nhận cậu luôn thì sao? Thế cậu có vẻ là không muốn nhận cái sự giúp đỡ. Anh bồi thêm. Tôi đảm bảo là một cái nơi tốt. Còn việc cậu có làm tốt hay không á, có được giữ lại hay không, thì cũng phải do năng lực và biểu hiện của cậu nữa. Sao? Cậu hài lòng chưa hả? Cậu gật gật. Thế cậu xui xui, anh đứng lên gọi người làm trong nhà dặn dò cho vài câu. Bây giờ cũng đã gần vào bữa trưa rồi, cậu ở lại dùng bữa với tôi luôn. Không cần đâu mà, tôi không phiền anh đâu. Không được, tôi đã dặn đầu bếp chuẩn bị cả rồi. Cậu nếm thử xem đầu bếp của tôi như thế nào hả? Đồng ý chứ. Thấy cậu ta không trả lời, anh đẩy ly nước đến gần cậu. Nè, cậu uống nước đi, hay là ta đi tham quan một vòng cho chuẩn bị? Tùy anh vậy. Anh ta đưa cậu đi tham quan ở quanh nhà, phòng trong phòng ngoài. Cậu chợt hỏi. Anh không biết gì về tôi mà dám để cho tôi vào tận trong nhà anh là sao hả? Không sao đâu mà, tôi biết cậu chính là một con người lương thiện, mà tôi cũng rất thích cậu. Tuy là ta biết nhau trong một dịp không mấy hay ho gì, nhưng biết đâu cũng là duyên phận. Tôi muốn kết bạn với cậu, cậu đồng ý không hả? Kết bạn với một người mới quen biết sao? Anh cũng lạ đời thật đó hả? Kết bạn với tôi anh chẳng có lợi ích gì đâu. Có chứ, mai này tôi sẽ có một đầu bếp làm nhiều món ngon để cho mình tôi ăn. Lại càng khó tin hơn, anh thuê cái đầu bếp nổi tiếng riêng á thì có món gì mà anh không mua được chứ? Cần gì đầu bếp mới ra nghề như tôi? Không phải đâu mà, món của bạn bè nấu rất có tình cảm, sự quan tâm, dĩ nhiên sẽ ngon hơn, ngọt ngào hơn. Anh thật quái dị mà. Nói như vậy nhưng tim của cậu cũng đập rộn ràng.